Chương 1463, một kiếm một toa. Tại trên không trung mây mù lượn lờ kia, Diễm Tu cười híp mắt nhìn qua trên bàn cờ, nơi đó có 5 viên điểm sáng đang dần dần ảm đạm, tiêu tán. Bốn quả quân cờ kia chính là đại biểu cho Thanh Dương trưởng giáo bốn người, Thương Huyền Thiên Pháp vực cũng là xem như có mấy phần huyết tính. Diễm Tu cảm thán một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt Chu Nguyên, cười nói, mặc dù không có tác dụng gì. Chu Nguyên ánh mắt đồng dạng là ngưng trệ tại trên bốn quả quân cờ ảm đạm kia, hắn mặt không biểu tình, nhưng này quanh thân không ngừng không gian phá toái, hiển lộ lấy lúc này nó trong lòng ba động. Hắn tự nhiên là cảm thấy Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn tán đi sinh cơ cùng nguyên khí ba động. Đối với Thanh Dương trưởng giáo, Chu Nguyên ấn tượng khá là sâu sắc, vị trưởng giáo này chính là Thương Huyền lão tổ đại đệ tử, tính cách ổn trọng, so sánh tại Thương Huyền lão tổ loại hào quang chói sáng kia, Thanh Dương trưởng giáo đích thật là muốn lộ ra ảm đạm rất nhiều, nhưng không ai có thể phủ nhận chiến công của hắn. Năm đó Thương Huyền lão tổ đột nhiên vẫn lạc, Thương Huyền tông loạn trong giặc ngoài, mà Thanh Dương trưởng giáo nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành Thương Huyền tông người chấp chưởng mới. Tuy nói bởi vì đã mất đi Thương Huyền lão tổ chỗ dựa lớn nhất này, Thương Huyền tông cũng đã không thể như dĩ vãng như vậy độc tôn Thương Huyền, nhưng tại Thanh Dương trưởng giáo cố gắng dưới, chung quy vẫn là ổn định thế cục, làm cho Thương Huyền tông vẫn như cũ đưa thân tại Thương Huyền thiên đứng đầu nhất tông phái hàng ngũ ở giữa. Chu Nguyên tiến vào Thương Huyền tông những năm kia, đối với vị trưởng giáo này ấn tượng chính là trầm ổn, ôn hòa, phong mang không lọt. Dĩ vãng khi đó, Chu Nguyên cùng Võ Hoàng ân oán chưa hoàn toàn kết, thời điểm đó Thánh Cung đối với Thương Huyền tông tạo áp lực, ý đồ để người sau đem hắn giao ra, nhưng cuối cùng xưa nay lộ ra trầm ổn, ôn hòa. Thanh Dương trưởng giáo thì là quả quyết cự tuyệt, cuối cùng Thương Huyền tông một đời kia thế hệ trẻ tuổi, đều là rời núi vì đó bảo vệ đường, trong lúc này tự nhiên là có được vị trưởng giáo này thôi động. Mà sau đó, khi Chu Nguyên cường thế trở về Thương Huyền thiên về sau, Thanh Dương trưởng giáo cũng là đối với hắn có rất nhiều duy trì, mà lại hắn cũng lý giải Chu Nguyên thiên chủ thân phận, cũng không vì trước kia tình nghĩa, liền cưỡng ép muốn để Chu Nguyên đối với Thương Huyền thiên có quá phận trong nom, cho nên đối với vị này già trưởng giáo, Chu Nguyên xưa nay đều là ôm mấy phần kính trọng. Nhưng mà hôm nay, Thanh Dương trưởng giáo, tại dưới con mắt của hắn, vẫn lạc. Tuy nói trong khoảng thời gian này gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, thậm chí Chu Nguyên đã sớm làm xong một chút người quen thuộc chiến tử chuẩn bị, nhưng khi một màn này lúc xuất hiện, hắn vẫn cảm giác được một loại khó chịu cảm xúc, chỉ là dưới mắt đại chiến vẫn còn tiếp tục, loại cảm xúc kia không cách nào hiển lộ, cuối cùng chỉ có thể sinh sinh áp chế xuống. Chu Nguyên ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn qua cái kia cười mị mị Diễm Tu, trong thanh âm thông thả không có chút nào nổi sóng chập trùng, ta sẽ để cho ngươi đi vì bọn họ chôn cùng. Diễm Tu bật cười, nói, xem ra Chu Nguyên thiên chủ vẫn còn có chút thấy không rõ lắm thế cục a, bây giờ đại thế tại ta, nương theo lấy ngươi Thương Huyền thiên nhân mã bị quét ngang, ưu thế của ta sẽ càng lúc càng lớn, tới cuối cùng, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ta đều đủ để đưa ngươi hủy diệt. Ngón tay hắn chỉ hướng bàn cờ một chỗ, nói, những người này, tự hồ cùng ngươi quan hệ không tầm thường, tiếp đó, bọn hắn cũng nên chết, Chu Nguyên thiên chủ cần phải hảo hảo thưởng thức trận này trò hay. Theo nó ngón tay chỉ hướng chỗ, chỉ thấy nơi đó bàn cờ có quang ảnh hiển hiện, chính là xích hồng cự mãng kia mở ra như vực sâu miệng lớn, dưới bóng ma, là Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người tràn đầy túc sát chi khí khuôn mặt, các ngươi không trước tiên lui một chút không? Dưới bóng tối bao trùm đến, có gió tanh quét sạch, Sở Thanh có chút nghiêng đầu, nhìn qua Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn, nói ra, có cái gì tốt lui, chẳng lẽ còn có thế lui về Thương Huyền thiên sao? Tả Khâu Thanh Ngư lắc đầu, ngày bình thường yêu mị khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc này lại tràn đầy băng hàn chi sắc, trưởng giáo bọn hắn làm gương tốt, dạy cho chúng ta đối phó thánh giả phương pháp ta cũng muốn nhìn, một vị không biết bao lớn trình độ mới vào thánh giả, đến tột cùng có thế chịu đựng được mấy vòng pháp vực thiêu đốt. Lý Khanh Thiền thản nhiên nói, những người khác cũng là ánh mắt lạnh lẽo, trên khuôn mặt tràn đầy kiên quyết. Lý Thuần Quân chậm rãi nói, ta không ngăn trở các ngươi liều mạng, bất quá có thể hay không cho ta một cơ hội, để cho ta trước một bước thử một chút thánh giả vĩ lực, ta muốn dùng thánh giả mài kiếm. Trong giọng nói của hắn tràn đầy nồng đậm khát vọng cùng chiến ý. Thối mù lòa, đoạt thịt đoạt rượu thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả chết đều đến đoạt. Lục La xóa đi trên khuôn mặt nước mắt, nức nở một tiếng nói. Lý Thuần Quân đờ đẫn trên khuôn mặt khó được hiện ra một vòng dáng tươi cười, hắn xuề bàn tay ra vuốt vuốt Lục La đầu, cũng không có nói thêm cái gì, dẫn theo kiếm chính là vượt qua đám người, phóng ra hai bước, cơ hội này cũng chia ta một nửa đi. Bất quá lúc này Sở Thanh thanh âm cũng là truyền đến, chỉ thấy hắn cất bước đuổi theo, sau đó cùng Lý Thuần Quân đứng sóng vai, nhìn qua vô biên hắc ám lôi cuốn lấy khủng bố vĩ lực cuốn tới kia. Lý Thuần Quân không có cự tuyệt, chỉ là nói, nếu là thất bại, người ta cũng chỉ có thể chết trước là kính. Sở Thanh sờ sờ đầu trần trùng trục, cười hắc hắc nói, ta đang nghĩ, nhanh như vậy chết, gặp phải lão đầu tử, hắn há không sẽ trực tiếp tức giận đến vỡ ra. Tại hai người đang khi nói chuyện, vô biên hắc ám lôi cuốn lấy cuồn cuộn thánh giả vĩ lực, trực tiếp là giáng lâm. Một khắc này, thân ở phía trước nhất Sở Thanh, Lý Thuần Quân hai người tựa hồ là cảm giác toàn bộ thế giới đều ngưng trệ, cổ áp lực kinh khủng kia, làm cho trong cơ thể của bọn hắn pháp vực vào lúc này đều là khó mà mở ra, nồng đậm khí tức tử vong đập vào mặt, bọn hắn lúc này vừa rồi biết được, nguyên lai cùng tử vong, vậy mà như thế tiếp cận, bất quá, khí tức tử vong kia, cũng không có làm cho hai người sinh ra một tơ một hào sợ hãi, ngược lại trong lòng của hai người, có vô biên chiến ý bộc phát mà lên. Lý Thuần Quân trong tay vết rỉ loan lỗ thiết kiếm vào lúc này kịch liệt rung động đứng lên, tiếng kiếm ngân một đợt nối một đợt vang vọng, sau đó, trên thân kiếm kia đốn gỉ, vậy mà cũng là đang nhanh chóng tróc ra, có một cổ làm người sợ hãi sắc bén quét sạch mà ra, mà một bên Sở Thanh, trên cái đầu trọc kia cũng không có như kim đâm tóc dài lại sinh trưởng đi ra, ngược lại là thường trở nên càng ngày càng sáng, tựa như trong hắc ám tinh thần, phóng thích ra quật cường ánh sáng, hắn hai ngón cũng khúc, đầu ngón tay kẹp lấy một viên đoạn toa thường thường không có gì lạ. Có thể Sở Thanh cũng hiểu được, giờ khắc này, hắn cả đời lực lượng, đều rót vào đi vào, trong hắc ám, mênh mông như thiên tai giống như thánh giả vĩ lực gào thét mà tới, Lý Thuần Quân cùng Sở Thanh đồng thời phóng ra một bước, sau đó, bọn hắn không chút do dự dẫn nổ tự thân pháp vực, một cái chớp mắt này, lực lượng của bọn hắn đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong, nhục thể của bọn hắn thậm chí vào lúc này bắt đầu xuất hiện rạn nứt, xương cốt đều là lan tràn ra đạo đạo vết rạn, đó là không thể thừa nhận bạo tẩu lực lượng, bất quá bọn hắn lại cũng không để ý. Ngược lại trong lòng có một loại chưa bao giờ có nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, Lý Thuần Quân đón hắc ám, lại đạp một bước, trường kiếm trong tay bộc phát ra bàn bạc kiếm quang, chợt bàn tay vừa nhấc, trường kiếm lôi cuốn lấy vạn trượng kiếm quang, đâm rách hắc ám, ta có một kiếm, có thể trảm răng sao, sắc bén đến đủ để đâm xuyên tinh không vạn trượng kiếm quang, đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, bên kia Sở Thanh mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác chính mình tự hồ là đang trên khí thế so Lý Thuần Quân yếu đi, bởi vì hắn trước đó cũng không có chuẩn bị khẩu hiệu. Thế là hắn đang do dự một cái chớp mắt về sau, hét to như sấm, ta có một toa, bạo ngươi đầu chó, ông, hét to rơi xuống, trong tay nó viên kia đoạn toa phá không mà đi, đoạn toa phía trên, có vô biên thanh quang lan tràn, thanh quang lướt qua, vô biên hắc ám kia lại là bị tan rã mà đi, một kiếm này, một toa này, trong đó ẩn chứa lực lượng, mạnh đến đã vượt ra khỏi pháp vực chỗ đạt tới cực hạn, một kiếm một toa phá không mà đi, mà Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân cũng là cảm giác được rõ ràng, bọn hắn sinh cơ tiến vào sau cùng đếm ngược. Bất quá bọn hắn trên khuôn mặt vẫn không có sợ hãi, ngược lại là có vui vẻ như trút được gánh nặng cho nổi lên, bởi vì, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, phía trước hắc ám, vào lúc này đột nhiên bị xé nứt, ngay sau đó, có thê lương đến cực hạn rắn tê minh thanh âm vang dội tới, hậu phương Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền các nàng có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này, lại sau đó, bọn hắn liền gặp được, Sở Thanh cùng Lý Thuần Quân thân thể, đối với hậu phương, chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống, phía trước Chương tiết ra cái sai lầm. Hẳn là bốn vị trưởng giáo, Lục Đại Thánh Tông, Thánh Nguyên cùng Thiên Quỷ Phủ trưởng giáo cũng bị mất, cho nên còn lại bốn vị,